thân thể nàng không thể động đậy, chỉ có thể cuồng loạn hét ầm lên, phụ thân, cứu ta. Răng rắc, Thánh Uy Thiên Đế bị vô tình kiếm khí phá hủy, phá thành mảnh nhỏ. Thiên Đế Lãnh Diệp đang còng lưng, đúng vào lúc này đột nhiên đứng thẳng, tay phải bỗng nhiên đánh ra một quyền. Trên quyền khí có kim quang chớp hiện, kèm theo năng lượng màu tím. Rõ ràng hắn đã vận dụng thiên đạo công kích. Cùng lúc đó, khí thế thân thể hắn đạt toàn thịnh, thiên lực vờn quanh thành vòng bảo hộ, phóng về phía trước Lãnh Tinh Nhi. Xì xì, quyền khí chứa công kích thiên đạo, bị vô tình kiếm khí xé rách, không tạo ra chút sóng gió. Hào quang của vô tình kiếm khí chỉ hơi ảm đạm một chút, nhưng vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước. Ầm, vòng bảo hộ thiên lực phía ngoài của Thiên Đế Lãnh Diệp Thiên bị xé rách, giống như vỏ trứng gà nổ mạnh. Sau đó Lãnh Diệp Thiên Đế giống như một bao tải rách bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung, hắn phun mạnh ra một ngụm máu tươi, hai mắt thất thần, sống chết chưa biết. Vô tình kiếm khí tiếp tục lao về phía trước với khí thế không thể chống đỡ. Chỉ lát nữa là sẽ vọt tới phía trước thân thể Lãnh Tinh Nhi, xé rách thân thể tuyệt mỹ vẫn chưa có nam tử nào khai phá của nàng. A a a, thân thể Lãnh Tinh Nhi không ngừng run rẩy, tuyệt vọng nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thét chói tai, giống như sắp phun trào. Trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo cũng thoáng vặn vẹo, hiển nhiên nàng đã sợ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Vèo, phía xa xăm trên đầu trời, một tinh quang bắn tới không một tiếng động. Bởi vậy, ban đầu mọi người đều không phát hiện ra. Tốc độ của tinh quang kia cực kỳ nhanh, vừa vặn tới trước khi vô tình kiếm khí bắn trúng Lãnh Tinh Nhi. Ầm, tinh quang và vô tình kiếm khí chạm vào nhau, trong nháy mắt đó, giống như mặt trời nổ tung, toàn bộ thiên địa đều sáng lên. Khí tức mãnh liệt cuồng bạo kia, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc kia, sóng trùng kích hủy diệt tất cả kia đã khiến tất cả cường giả nhân hoàng gần đó bị đánh ngất chấn thương bay ngược ra ngoài. Dung nham phía dưới bị nổ tung chấn động dâng lên một đợt sóng ngàn tầng. Mặt đất trên Hỏa Long đảo gần đó bị quét đi ba thước. Chiến xa chí tôn của Tiêu Lãng cũng bị kình khí cường đại đẩy lui lại mấy ngàn mét. Vô cùng quỷ dị chính là vụ nổ cường đại như vậy, nhưng Lãnh Tinh Nhi đang ở trung tâm của vụ nổ lại không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nàng chỉ bị đánh ngất bay ra ngoài mà thôi. Lãnh đế, mắt Tiêu Lãng sáng như sao, nhìn chằm chằm vào con rồng lớn màu bạc đang ở phía xa bay vụt đến. Không cần nhìn người, chỉ một cái chỉ tay đã có thể dễ dàng hóa giải vô tình kiếm khí, còn có thể khiến Lãnh Tinh Nhi không bị thương. Thiên hạ này chỉ có thập đại thiên đế chí tôn mới có thể làm được. Tiêu Lãng không nhìn Lãnh đế, chiến xa chí tôn bắn nhanh đi, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Thanh Minh. Nếu Lãnh đế đã xuất hiện, cuộc chiến đấu kết thúc. Có Lãnh đế ở đây, hắn không giết nổi một người nào nữa. Chỉ có điều nếu như Thanh Minh chết, chuyện ngày hôm nay hiển nhiên còn chưa xong. Lãnh đế cưới con rồng lớn màu bạc có thực lực hơn 100 vạn năm có thể so sánh với thiên đế, tốc độ cực kỳ nhanh. Khi Lãnh Tinh Nhi còn chưa rơi xuống đất, hắn đã đỡ được nàng. Thiên đế Lãnh Diệp đã tỉnh lại, phun ra một ngụm máu. Trên mặt hắn lộ vẻ hổ thẹn bay về phía Lãnh đế. Tiêu Lãng tìm được Thanh Minh trong một căn phòng đổ nát. Thảo đằng bắn ra cuốn lấy hắn tới. Sau khi kiểm tra phát hiện vẫn còn thở, toàn thân Tiêu Lãng nhất thời cảm thấy dễ dàng hơn. Hắn thở ra một hơi thật dài, lập tức khống chế Thảo đằng trị liệu cho Thanh Minh. Ánh mắt Lãnh đế âm trầm lạnh lẽo nhìn Thanh Minh một chút, trong mắt cũng lóe lên tia may mắn. Hắn thâm trầm mở miệng nói, Tiêu phủ chủ, ngươi muốn giết nữ nhi bảo bối của ta. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng Mê Thần Cung che chở ngươi, bản đế cũng không dám động vào ngươi. Có tin bản đế san bằng thần hồn phụ của các ngươi thành bình địa hay không? Khí tức của thiên đế chí tôn vô cùng cường đại. Giờ phút này lời nói của Lãnh đế cũng mang theo một chút uy áp. Nếu là người bình thường sợ là lập tức sợ tè ra quần. Nhưng Tiêu Lãng lại dường như không nghe thấy, trên mặt hoàn toàn không chút dao động, vẫn tập trung tinh thần trị liệu cho Thanh Minh. Lãnh đế cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Hàn ý trên người hắn càng lúc càng mạnh mẽ, dường như có thể xuất thủ bất kỳ lúc nào. Chỉ một lát sau, Thanh Minh đã được trị liệu xong. Chỉ có điều đùi phải bởi vì tổn thương đã lâu, xương đã cứng lại,

lại một hồi cảm khái. Tiêu Lãng và Trà Mộc ở trong phòng nhỏ nói chuyện với nhau. Tiêu Lãng nói chuyện ở lãnh đế phủ, bảo Trà Mộc tới gian tới phải cẩn thận một chút, đề phòng nha đầu điên lãnh tinh nhi kia trả thù. Trà Mộc cũng không lo lắng lắm. Giờ phút này trong Tiêu Đế Thành được phòng hộ hết sức nghiêm mật. Chỉ cần không có cường giả thiên đế đến tấn công, tuyệt đối không đả thương người được. Chỉ có điều Tiêu Lãng đã cố ý nhắc nhở, Trà Mộc thật ra cũng âm thầm lưu ý. Chuyện ở Hòa Long Đảo đã xong, Tiêu Lãng chỉ ở lại Tiêu Đế Thành nghỉ ngơi một ngày, lại khởi hành. Tuy rằng thần hồn thành có quá nhiều chuyện, hắn lại không rảnh để lo lắng tới. Chuyện của Độc Cô Hành là lớn nhất. Hơn nữa hành ngàn dặm đường cũng hơn đọc vạn quyển sách. Giờ phút này việc tu luyện của hắn bị kẹt lại, rất cần cảm ngộ thiên đạo. Một chuyến đi tới Bắc Minh, nói không chừng có thể làm cho hắn có cảm giác ngộ. Tiêu Lãng một đường truyền tống, một đường đi về hướng Bắc. Muốn đi tới Bắc Minh, trước hết phải đi tới phủ vực ở cực Bắc, chính là Ma Đế Phủ. Sau đó ngang qua biển băng tuyết phía Bắc, mới có thể thực sự đặt chân tới Bắc Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, mượn đao giết người. Tiêu Lãng vẫn không dẫn một người nào, chỉ mang theo Tiểu Bạch, ngày đêm liên tục truyền tống. Sau khi truyền tống suốt 5 ngày 5 đêm hắn mới ngừng lại, nghỉ ngơi cả đêm, rồi lại đường. Vào ngày thứ 8, Tiêu Lãng cuối cùng đã đặt chân lên phủ vực lớn nhất phía Bắc, Ma Đế Phủ. Liên tục truyền tống mấy ngày mấy đêm, Tiêu Lãng cũng cảm thấy mệt mỏi. Hành trình tiếp theo không thể truyền tống được nữa, trừ phi Tiêu Lãng đi tìm thành chủ Ma Đế Thành, thỉnh cầu người của Ma gia hỗ trợ mở truyền tống trận ra truyền tống đến trong vực diện Bắc Minh. Chỉ có điều quan hệ giữa Tiêu Lãng và Ma gia không tốt. Tốc độ chiến xa Chí Tôn rất nhanh. Hắn cũng không muốn tự mình làm mất mặt mình. Tìm một lữ quán, Tiêu Lãng nghênh ngang đi vào. Hắn gọi một cái bàn với rượu ngon và thức ăn, ăn uống thỏa thuê. Ngày xưa ở bên ngoài Hắc Lân Thành, Ma Đế không dám bắt hắn. Vậy giờ phút này ở trong Ma Đế Thành, Tiêu Lãng tất nhiên không cần lo lắng Ma Đế sẽ đối phó với hắn. Tiêu Lãng không lo lắng, nhưng người của Ma gia lại bị Tiêu Lãng dọa. Thời điểm Tiêu Lãng vừa truyền tống đến Ma Đế Thành, hộ vệ Ma gia đã nhận ra hắn. Một mái tóc bạc bắt mắt, còn tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tứ trọng, thiên hạ này chỉ có một người. Tin tức lập tức được truyền báo lên. Cao tầng Ma gia và đám người công tử Ma Tiêu bị dọa. Giờ phút này không người nào dám động tới Tiêu Lãng, nhưng hắn lại có thể tùy tiện động vào người khác. Nếu như Tiêu Lãng để thảo đằng của hắn lượn một vòng trong Ma Đế Thành, thuận tiện dùng vô tình kiếm chém mấy lần, sợ là Ma Đế Thành sẽ bị san thành bình địa. Sau khi Ma Đế từ Hắc Lân Thành trở về, lập tức bế quan. Hai thiên đế Ma gia, công tử Ma Tiêu và một đám trưởng lão lập tức tổ chức một hội nghị, tìm kiếm phương châm ứng phó. Cuối cùng bọn họ quyết định để một thiên đế liên tục theo dõi mọi hành động của Tiêu Lãng, tới thời điểm cần thiết sẽ vận dụng thánh uy thiên đế trói buộc Tiêu Lãng. Mê Thần Cung muốn bảo vệ Tiêu Lãng 10 năm, chỉ cần không giết chết hắn, Mê Thần Cung hiển nhiên sẽ không nổi giận. Đồng thời các trưởng lão Ma gia quyết định để Ma Tiêu đi gặp Tiêu Lãng một lần, mang theo vô số lễ vật, hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Ma Tiêu đến, không khiến Tiêu Lãng bất ngờ. Chỉ có điều hắn không đứng dậy, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục ăn uống không coi ai ra gì. Nữ nhân mình yêu nhất bị người ta đoạt, mặt bị người ta đánh sưng lên, cường giả của gia tộc bị người ta giết, giờ phút này lại phải tươi cười đi gặp mặt người ta. Trong lòng Ma Tiêu rất uất ức, rất phẫn nộ, nhưng bản thân hắn là đệ nhất công tử Ma gia, hắn nhất định phải đè nén tất cả khó chịu trong lòng, đặt lợi ích của gia tộc lên vị trí hàng đầu. Hắn cũng là một nhân vật không tầm thường, cho dù Tiêu Lãng không để ý tới hắn, hắn vẫn cười chắp tay nói, ha ha, Lãng công tử, công tử làm vậy là không đúng. Công tử đường xa đến đây lại không thông báo cho Ma Tiêu một tiếng, cũng tiện để Ma Tiêu làm tròn nghĩa vụ của một chủ nhà, đưa tay không đánh khuôn mặt người tươi cười. Tiêu Lãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, công tử Ma Tiêu quá khách khí, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua? Công tử Ma Tiêu hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân. Hắn cầm tu di giới trong tay đặt lên bàn, khách khí nói, bất kể như thế nào, đến Ma Đế Thành chính là khách. Đây là một chút lễ vật nhỏ, hy vọng có thể kết giao bằng hữu với Lãng huynh, quên đi dĩ vãng không vui. Lời nói thật lòng, tuy rằng Hồng Đậu bị huynh đoạt lấy, nhưng Mã Tiêu thật lòng bội phụ Lãng huynh. Thế giới này người có thể làm cho Mã Tiêu bội phục không nhiều. Mã Tiêu cũng chân thành muốn kết giao bằng hữu với Lãng huynh. Không thể không nói Mã Tiêu thực sự là một nhân vật không tầm thường. Hắn nói mấy câu đó rất chân thành. Người bình thường cho dù kẻ địch nghe xong chắc hẳn cũng sẽ rất thoải mái. Cho dù không kết giao bằng hữu, ngoài mặt cũng sẽ khách khí đáp lại một hồi. Nhưng lời này nghe vào trong tai Tiêu Lãng, lại làm cho hắn nổi giận. Hồng Đậu bị ngươi đoạt. Hồng Đậu vốn chính là người yêu của hắn. Cái gì gọi là bị hắn đoạt? Hơn nữa trong lòng Mã Tiêu hận hắn tận xương, ngoài mặt lại giả mù sa mưa càng khiến hắn khó chịu. Cho nên hắn không thèm nhìn tu di giới trên bàn, trực tiếp đứng dậy đi lên lầu, thản nhiên lưu lại một câu nói, đêm đã khuya, công tử Mã Tiêu mời trở về đi. Không hài lòng không nói nửa câu, chứ đừng nói đã từng là thù địch, sau đó cũng có thể là kẻ địch. Tiêu Lãng cũng lười nói nhiều, nhìn theo bóng lưng Tiêu Lãng chậm rãi biến mất ở trên thang lầu, trên mặt Mã Tiêu đột nhiên lạnh xuống. Hắn hạ thấp thân phận đè nén sự tức giận trong lòng, cười làm lành lấy lòng như vậy, nhưng đổi lại là sự vô tình nhục nhã của Tiêu Lãng. Trên mặt mấy hộ vệ nhân Hoàng Đỉnh Phong bên cạnh cũng lạnh xuống. Chỉ có điều mọi người không dám hành động, trầm mặc rời đi. Ma Giá tiếp tục lưu lại một cường giả Thiên Đế theo dõi hành động của Tiêu Lãng, đề phòng hắn đột nhiên nổi cơn giết người. Vừa về tới sân Ma Gia, lửa giận trong lòng Mã Tiêu hoàn toàn phát tác. Hắn ở trong lầu các, đập phá tất cả những thứ có thể đập được. Thậm chí có mấy thị nữ bị một trưởng của hắn đánh gần chết. Trong mắt hắn đều là lửa giận ngập trời. Tối nay thái độ của Tiêu Lãng lạnh lùng coi khinh như vậy, khiến hắn bị tổn thương sâu hơn cả lúc ở Hắc Lân Thành. Cũng may Tiêu Lãng không gây sự. Ngày hôm sau lặng lẽ tiến về phía Bắc, cuối cùng ra biển lên chiến xa Thiên Cơ bay về phía Bắc Minh. Điều này khiến mọi người trong Ma Gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiêu Lãng đi Bắc Minh làm gì? Đi tới Bắc Minh, sau khi công tử Mã Tiêu nhận được tin tức, mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn thu dọn trong sân viện xong đi tới đi lui. Cuối cùng trong mắt hắn lóe lên hàn ý. Quay lại cường giả nhân hoàng vừa đến truyền tin nói, Ma Cao, ngươi lén lút đi Bắc Minh một chuyến. Đi Bắc Minh, cường giả nhân hoàng ngây người, sau đó bỗng nhiên thức tỉnh, lắc đầu nói, không được, công tử không thể làm việc này, Tiêu Lãng không giết được. Nếu như để Mê Thần Cung biết được, Ma Đế Phủ sẽ bị diệt phủ. Ai nói ta muốn giết Tiêu Lãng? Trong mắt Ma Tiêu lóe lên một tia hung tàn, oán hận nói, ngươi phải nhớ kỹ. Ta cũng không bảo ngươi tìm người giết Tiêu Lãng, ta cũng không có ý giết Tiêu Lãng. Ngươi đi tới mấy vực diện lớn trong Bắc Minh, truyền ra ân oán giữa ta và Tiêu Lãng, đồng thời biểu thị, ta hết sức khó chịu về Tiêu Lãng. Ngươi không cần nói Tiêu Lãng là người Mê Thần Cung muốn bảo vệ, chúng ta cái gì cũng không làm. Những người ở vực diện này muốn làm gì, chúng ta cũng ngăn không được, không phải sao? Mượn đao giết người. Con ngươi của cường giả nhân hoàng kia thoáng lại. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nở nụ cười, liên tục gật đầu nói, công tử ta đã hiểu, chúng ta không đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì. Bản thân người phía dưới muốn ra mặt giúp công tử, cho dù Mê Thần Cung trách tội xuống, cũng không liên quan đến Ma Đế Phủ. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Trong khoảng thời gian này bên trong phủ vừa vặn muốn an bài tuần sát sứ đi tới vực diện tuần tra. Thuộc hạ làm khách mời thay tuần sát sứ đi một chuyến. Đi thôi. Nhớ kỹ, ta không có ý giết Tiêu Lãng. Ta chỉ nhìn hắn khó chịu. Ngươi không được có bất kỳ động tác nào. Không được truyền bất cứ mệnh lệnh gì xuống. Ngươi chỉ theo thông lệ tuần tra. Khóe miệng công tử Mã Tiêu lộ ra một nụ cười độc ác. Hắn căn dặn vài tiếng. Cường giả nhân hoàng này nhanh chóng thối lui rời đi. Công tử Mã Tiêu còn lại một mình đi lại trong sân một hồi. Sau khi không thấy trưởng lão trong tộc có bất kỳ phản ứng nào, hắn mới hoàn toàn an tâm. Chuyện lớn như vậy, Ma Cao không thể nào không bẩm báo cho các trưởng lão trong tộc biết. Bọn họ không có phản ứng, chứng tỏ đã chấp nhận kế hoạch của mình. Người đâu, lấy rượu đến đây. Tâm tình công tử Ma Tiêu nhất thời tốt lên. Hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bắc thâm trầm nói, nước Bắc Minh sâu như vậy, vạn tộc san sát, cường giả nhiều như mây. Cho dù là cường giả thiên đế cũng nửa bước khó đi. Tiêu Lãng à Tiêu Lãng, ngươi một thân một mình, xem ngươi làm sao đối mặt với ám sát vô cùng vô tận đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, gió lốc biển băng tuyết tên cũng như nghĩa, quanh năm đều có băng tuyết rơi xuống. Chỉ có điều hải vực rộng lớn, cho nên nước biển cũng không kết băng. Nhưng trong biển băng tuyết có một loại thiên tai cường đại, gió lốc. Trong lúc gió lốc phát sinh có cả gió và băng. Kình phong cường đại nhanh chóng kéo theo lốc băng tàn phá bừa bãi. Thậm chí có thể dễ dàng phá nát vòng bảo hộ hồn lực của cường giả nhân hoàng, tiếp theo giết chết. Thông thường khi đội buôn ở trong biển băng tuyết gặp phải gió lốc, trên căn bản sẽ bị tiêu diệt toàn đoàn. Vận may của Tiêu Lãng hết sức kém. Hắn chỉ ra biển 3 ngày đã gặp phải gió lốc. Nhìn phía xa có lốc xoáy giống như mấy trăm con rồng gió rít gào che kín bầu trời. Trong lòng Tiêu Lãng chấn động không gì sánh nổi. Loại uy lực thiên nhiên này, bất kỳ người nào cũng không thể chống lại. Giờ phút này cho dù thực lực của Tiêu Lãng đã đạt được nhân hoàng đỉnh phong, nhưng dưới con gió lốc cực lớn này, hắn vẫn cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, vô cùng hèn mọn. Mấy trăm lốc xoáy, cùng với gió tuyết đầy trời dâng lên sóng lớn vạn trượng. Trong trung tâm lốc xoáy mơ hồ còn có sấm sét đánh xuống. Loại uy áp cường đại kia, lực lượng kia có thể phá hủy tất cả. Nếu như Tiêu Lãng nhảy vào bên trong cơn gió xoáy, cho dù có chiến xa chí tôn cũng sẽ dập nát trong nháy mắt. May là hắn có chiến xa chí tôn. Tốc độ của Tiêu Lãng đủ nhanh, gió lốc cuốn một cái ngàn dặm. Nhưng trong một giây chiến xa chí tôn có thể bắn xa mấy ngàn dặm, thật ra hoàn toàn không cần e ngại. Bởi vì có chiến xa chí tôn, Tiêu Lãng không vội vội vàng vàng tránh đi, trái lại hớn ở trong chiến xa, lẳng lặng quan sát thiên uy thần kỳ của thiên nhiên. Thiên đạo, thiên đạo. Tiêu Lãng đã chứng kiến không ít thiên đạo công kích. Có thiên đạo hỏa diễm, có thiên đạo băng tuyết, có thiên đạo đại địa, có thiên đạo hủy diệt, có giết chóc chi đạo. Các loại thiên đạo đều có uy lực khác nhau. Mà theo Tiêu Lãng thấy, rất nhiều thiên đạo có liên kết với thiên uy tự nhiên, mượn lực lượng thiên địa chi uy của đất trời, sấm gió để tiêu diệt ngàn vạn kẻ địch. Ví dụ như thiên đạo đại địa của Mộc Sơn Quỷ, theo Tiêu Lãng thấy hẳn là mượn đại địa chi lực để phòng ngự cho bản thân. Cả người hắn và đại địa xung quanh đều liên kết với nhau. Công kích hắn và công kích gần đó thuận theo thiên địa. Thiên địa không hủy, Mộc Sơn Quỷ chính là thân thể bất tử. Ví dụ như lôi điện chi đạo, mượn loại hình thần lôi, trong công kích mang theo sấm sét, tất nhiên uy lực tăng lên gấp bội. Ví dụ như băng tuyết chi đạo, trong công kích mang theo băng tuyết, làm cho đối phương đông cứng, tốc độ phản ứng của thân thể tốc độ di chuyển tất nhiên giảm bớt. Nhìn trận gió lốc trước mắt, giờ phút này ở trong mắt Tiêu Lãng cũng là một loại thiên đạo. Nếu như cảm ngộ thành công, khiến trong công kích mang theo lực lượng của gió lốc, uy lực đồng thời có thể tăng lên gấp bội. Cho nên giờ phút này Tiêu Lãng đứng sừng sững ở trong không trung, trơ mắt nhìn gió lốc càng lúc càng gần. Ngay cả khi chiến xa chí tôn giống như lục bình trôi trong dòng sóng dữ, hào quang vòng bảo hộ trói lọi, hắn cũng không biết gì cả. Vèo, nhưng vào thời khắc này, một bóng người phía xa khiến hắn chú ý. Một người trẻ tuổi tóc đen vượt biển đến. Sắc mặt người trẻ tuổi kia ngăm đen, ánh mắt như điện, tóc cong lên, bay loạn trong gió. Hắn không đi giày, cũng không mang theo bất kỳ binh khí gì. Trên người hắn chỉ mặc võ sĩ bào bình thường, một đường lại phóng về phía trận gió lốc. Gió lốc cao tới mấy chục vạn mét, nhưng không chạm vào hai cực trời và biển. Chỉ một nhân loại nhỏ bé cao chưa tới 2 mét, lại phóng về phía đối phương. Hình ảnh mang tính chênh lệch cực lớn trước mắt khiến người ta suốt đời khó quên. Trong lòng Tiêu Lãng cũng tự động trở nên căng thẳng. Dũng khí của người này thật đáng khen, nhưng Tiêu Lãng cũng thấy đáng tiếng khi hắn muốn chết như vậy. Thực lực của người này dường như chỉ mới đạt tới nhân hoàng ngũ trọng, lại đi khiêu chiến với gió lốc có thể phá hủy tất cả. Hắn không phải muốn chết thì là gì? Nhưng một giây sau, con ngươi Tiêu Lãng đột nhiên co lại. Bởi vì võ giả trẻ tuổi kia phóng vào trong một gió lốc, thân thể lại theo đường xoáy tròn của gió lốc mà lên trên cao. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, mượn lực lượng của gió lốc một đường xoay quanh, cuối cùng bay lên đến 10.000 mét trên không trung. Lúc này, thân thể hắn mới bắn ra xa, rơi vào bên trong một cơn gió lốc khác. Người này lại cảm ngộ thiên đạo gió lốc. Tiêu Lãng nhìn thấy âm thầm lấy làm kỳ lạ. Vừa nãy, mình vẫn suy nghĩ về thiên đạo gió lốc. Hiện tại lại có thể có người lập tức biểu diễn cho mình xem. Gió lốc kinh khủng như vậy, võ giả không cảm ngộ thiên đạo gió lốc tiến vào chỉ có thể là muốn chết. Vèo, võ giả trẻ tuổi có mái tóc đen kia từ trong cơn gió lốc này chui ra, lại chui vào một bên trong gió lốc khác. Trên người hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào. Trái lại con mắt hắn càng lúc càng sáng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dường như trong mắt hắn, trận gió lốc phá hủy tất cả giống như trò chơi của trẻ con vậy. Tốt! Tiêu Lãng nhìn thấy tâm thần không ngừng dâng trào. Hắn tự động khen ngợi một tiếng. Ánh mắt của người kia đột nhiên phóng tới. Ánh mắt sáng giống như bầu trời sao vô tận, thực sự làm người khác chú ý. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Lãng một chút. Sau đó tiếp tục phóng về phía cơn gió lốc tiếp theo. Đi! Gió lốc càng lúc càng gần. Năng lượng chiến xa chí tôn tổn hao cực kỳ nhanh. Tiêu Lãng chỉ có thể bất đắc dĩ khống chế chiến xa, tiếp tục gấp rút bay về phía bắc. Tốc độ của chiến xa chí tôn quá nhanh, gió lốc rất nhanh đã bị để lại phía sau. Tiêu Lãng đứng ở phía trước chiến xa, ánh mắt nhìn vào hải vực vô tận, nhìn về phía xa nơi chân trời và biển rộng nối liền, nhìn gió tuyết vô tận. Chân mày hắn hơi nhíu lại, trong mắt có chút nghi hoặc. Mình nên cảm ngộ thiên đạo thế nào? Điều khiển chiến xa bay thẳng về phía bắc, Tiêu Lãng bắt đầu dụng tâm quan sát thiên địa này, với ý đồ lén tìm hiểu sự huyền diệu của thiên địa, ngộ ra thiên đạo cho bản thân. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tiêu Lãng một đường bay, một đường cảm ngộ tìm kiếm, rất nhanh đã tới đêm. Giờ phút này đối với hắn mà nói, buổi đêm và ban ngày cũng không khác nhau quá lớn. Thân thể càng cường đại, thị lực cũng càng cường đại. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng không thấy rõ đường, phát sinh ra chuyện chiến xa chí tôn ba phải hải đảo. Ngao, xì xì, a, Tiêu Lãng tiếp tục bay. Vào lúc nửa đêm, phía trước truyền đến từng tiếng hải thú gào thét, tiếng võ giả kêu thảm thiết đã khiến Tiêu Lãng chú ý. Hải thú sẽ ngẫu nhiên công kích đội buôn đi qua. Điều này rất bình thường. Điều không bình thường chính là, cuộc chiến đấu phía trước dường như có chút kịch liệt. Chẳng lẽ là hải thú bạo động? Tiêu Lãng khống chế chiến xa lặng lẽ bay về phía trước. Rất nhanh hắn đã tới sát chiến trường. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn có chút không đành lòng. Hải thú không bạo động, chỉ xuất hiện một con hải thú cường đại khác thường. Chắc hẳn ít nhất phải có thực lực 70, 80 vạn năm. Đội buôn rất lớn, thuyền sắt cực lớn có tới mấy trăm chiếc. Võ giả trên thuyền sắt ít nhất có tới mấy vạn người. Nhưng giờ phút này thuyền sắt gần như đã bị hủy, ít nhất đã có một nửa võ giả bị chết, nửa còn lại đang bị con hải thú cực lớn kia đuổi giết. Hải thú này là một loại tương tự với hải thú bạch tuộc, chỉ có điều không nhìn thấy bản thể, chỉ có vô số xúc tu thỉnh thoảng nhô ra, kéo từng võ giả vào dưới biển. Trên những xúc tu này đều có những sợi lông trắng thật dài. Sau khi hải thú cuốn lấy võ giả, chỉ moi trái tim ra, sau đó tùy ý quẳng thi thể trôi nổi ở trên mặt biển. Trong đám võ giả thật ra có không ít cường giả nhân hoàng, nhưng chỉ có hai cường giả nhân hoàng đỉnh phong. Hơn nữa cả hai đều không ra tay, chỉ dân theo một nữ tử toàn thân bao phủ trong lụa màu trắng mỏng điên cuồng chạy trốn. Đối với số võ giả còn lại, hắn hoàn toàn không để ý tới. Đại nhân, cứu mạng! Đại nhân, van xin ngươi cứu một mạng của chúng ta. Vô số võ giả nhìn thấy sắc mặt Tiêu Lãng ung dung đứng sừng sững trên chiến xa chí tôn. Mấy xúc tu màu trắng mấy lần muốn công kích, đều dễ dàng bị hắn tránh né được. Tốc độ của bọn họ quá chậm, căn bản không thể trốn tránh được hải thú cực lớn công kích. Chỉ có thể đặt hy vọng ở trên người Tiêu Lãng, cường giả đột nhiên xuất hiện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, Nghiệt Xúc nhận lấy cái chết. Nhìn từng đôi mắt khẩn cầu, từng đôi mắt tuyệt vọng, Tiêu Lãng không cân nhắc lâu đã dứt khoát lựa chọn ra tay. Tuy rằng thế giới lớn như vậy, mỗi ngày đều có người bị hung thú hải thú tàn sát, tuy rằng bất kỳ lúc nào Thiên Châu cũng có võ giả chém giết lẫn nhau, nhưng Tiêu Lãng đã gặp được chuyện này, tất nhiên không thể không để ý tới. Nói như thế nào cũng đều là nhân loại đồng bào. Xì xì, Tiêu Lãng còn chưa động thủ, xúc tu của con hải thú cực lớn kia lại chìm vào đáy biển, khiến mọi người và Tiêu Lãng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Cũng không lâu lắm, ngoài khơi phía xa đột ngột xuất hiện mấy trăm xúc tu, lại nhằm vào hai cường giả nhân hoàng đỉnh phong và nữ tử toàn thân quấn trong lụa mỏng kia. Hải thú này hiển nhiên nhìn thấy hai võ giả cường đại nhất muốn chạy trốn. Nó quyết định giết chết hai người này trước tiên rồi nói sau. Sắc mặt hai cường giả nhân hoàng đỉnh phong lập tức đại biến. Một người ôm tiểu thư kia bắn nhanh về phía bầu trời. Một người khác toàn thân phóng thích vòng bảo hộ hồn lực. Trong tay xuất hiện một chiến đao, thân thể nhanh chóng xoay tròn, mang theo những đao quang, chém từ bốn phương tám hướng tới những xúc tu kia. Ầm ầm ầm, chiến đao chém vào phía trên xúc tu cực lớn, lại phát ra tiếng kêu như kim loại va chạm vào nhau. Công kích cường đại như vậy, chỉ có thể khiến mấy sợi lông trắng trên xúc tu rơi xuống từng mảng. Trên xúc tu mơ hồ có vết máu, nhưng cũng chỉ chặt vào sâu một nửa. Cuối cùng chiến đao lại bị một xúc tu cuốn lấy. Mấy cây xúc tu gần đó cũng lấy tốc độ nhanh như trước, cuốn lấy thân thể của cường giả nhân hoàng đỉnh phong này. A, cuối cùng cường giả nhân hoàng đỉnh phong này cả người mang theo chiến đao, bị các xúc tu cuốn lấy kéo xuống dưới mặt biển, mà mấy chục xúc tu còn lại, tiếp tục bắn nhanh lên trên không trung. Mục tiêu tất nhiên là một cường giả nhân hoàng đỉnh phong khác. Thực lực võ giả càng cường đại, nguyên lực sinh mệnh càng mạnh. Hải thú nuốt vào tất nhiên càng bổ. Cường giả nhân hoàng đỉnh phong này tuy rằng bị đẩy vào dưới mặt nước, không nhất định sẽ chết, nhưng một khi đối mặt với hải thú lại bị trói lại. Thực lực của hải thú này cường đại như vậy vẫn khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Lãng cũng ngẩn người ra. Theo lý thuyết thực lực hải thú này mới 70, 80 vạn năm, sẽ không có phòng ngự cường đại như vậy. Chẳng lẽ là hải thú biến dị? Bèo, mấy chục xúc tu bắn về phía một cường giả nhân hoàng đỉnh phong khác và nữ tử xê ý lụa mỏng quấn quanh kia. Võ giả kia chỉ có thể ném nữ tử bị lụa mỏng quấn quanh về phía xa, sau đó lấy ra một chiến phủ mạnh mẽ chém về phía một xúc tu gần đó. Xì xì, vô cùng quỷ dị chính là cái rìu này lại dễ dàng chém đứt xúc tu. Xúc tu đường kính đạt được nửa mét, dài mười mấy mét đập xuống mặt biển, bắn lên một đám hoa nước. Kịch biến diễn ra đột ngột, khiến tinh thần tất cả mọi người chấn động mạnh. Cường giả nhân hoàng đỉnh phong kia lập tức phản ứng lại. Chiếc rìu biến ảo ra từng đạo tàn ảnh, liên tục chém xuống các xúc tu xung quanh. Ầm ầm, kết quả khiến cường giả nhân hoàng trợn tròn mắt. Rìu chém vào một xúc tu, lại phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau. Rìu chỉ có thể chém rơi một vài sợi lông trắng thật dài, chém vào một nửa xúc tu. A, võ giả nhân hoàng đỉnh phong chắc ngạc nhiên tới ngây người. Các xúc tu còn lại lập tức phóng tới, cuốn lấy thân thể của võ giả nhân hoàng đỉnh phong này kéo xuống mặt biển. Thì ra là như vậy. Trong mắt Tiêu Lãng lóe lên hào quang, trong lòng dường như đã ngộ ra điều gì. Chiến xa chí tôn bắn nhanh đi, thảo đằng lao ra. Trăm vạn thảo đằng hóa thành những bóng xanh đầy trời, bay về phía những xúc tu vẫn còn ở trên mặt biển chưa rút đi. Tốc độ chiến xa chí tôn rất nhanh, tốc độ thảo đằng cũng rất nhanh. 7, 8 xúc tu còn chưa rút xuống dưới biển, đã bị thảo đằng quấn lấy. Trên thảo đằng màu xanh trước hiện hàn quang, hỏa diễm cuồn cuộn, nhanh chóng cắn nuốt. Kết quả cắn nuốt không để Tiêu Lãng bất ngờ. 2, 3 sợi lông trắng bóc ra xúc tu rất nhanh liền bị cắn nuốt. Những xúc tu hoàn hảo không chút tổn hại lại khó cắn nuốt hơn. Tất cả vấn đề xuất hiện ở chỗ những sợi lông trắng thật dài này. Chỉ cần những sợi lông trắng dài kia rơi xuống, xúc tu này sẽ không đỡ nổi một đòn. Khóe miệng Tiêu Lãng lộ ra nụ cười, quát lớn, mọi người không nên hoảng hốt. Tất cả lên trên không trung, càng cao càng tốt. Xúc tu vừa xuất hiện, dùng tất cả công kích huyền lực hồn lực. Chuyện còn lại giao cho ta. Nhìn thấy Tiêu Lãng ra tay, còn mang theo nhiều thảo đằng khủng bố như vậy, vừa đối mặt đã cắn nuốt 2-3 xúc tu, tinh thần mọi người chấn động mạnh. Bọn họ không chạy trốn khắp nơi nữa, mà dựa theo lời Tiêu Lãng nói, bay lên trên không trung. Khi bay đến khoảng cách gần 10.000 mét, bọn họ mới ngừng lại. Tốc độ của bọn họ quá chậm. Cho dù giờ phút này có thể thoát được, hải vực mênh mông có thể trốn đi nơi nào? Hải thú này bị thương, lấy tính cách hải thú chừng mắt tất báo, khẳng định nếu chưa giết chết tất cả mọi người sẽ không chịu để yên. Tiêu Lãng không để chiến xa chí tôn bay lên trên không trung, mà vẫn trôi nổi ở trong không trung, thảo đằng nằm rải rác ở dưới biển. Tiêu Lãng thông qua thảo đằng cảm ứng tình huống phía dưới. Yên tĩnh, hiển nhiên sau khi hải thú giết chết 2 cường giả nhân hoàng đỉnh phong, không tiếp tục đưa xúc tu ra, Tiêu Lãng cũng không hành động. Phía trên còn lại hơn 10.000 võ giả, ánh mắt lo lắng nhìn sang xung quanh, không dám thở mạnh. Nữ tử được tấm lụa mỏng quấn quanh được hơn 1 vạn người bao quanh. Hiển nhiên đó một tiểu thư có thân phận tôn quý. Nàng chỉ lộ ra một đôi mắt, đầy vẻ chấn động kinh sợ, giống như một con chim sơn ca bị dọa. Sắc mặt Tiêu Lãng không dao động, chỉ thản nhiên đứng sừng sững ở trên chiến xa, giống như đang đi dạo trong sân vắng. Chỉ một lát sau hắn mới đột ngột bắt đầu giống lên, chuẩn bị tất cả công kích hồn lực huyền lực. Ngoài khơi bắn lên hoa nước, mấy trăm xúc tu với lông trắng vọt ra khỏi mặt nước, mang theo đợt sóng cao ngàn tầng, bắn nhanh lên trên trời cao. Mục tiêu là hơn 1 vạn võ giả đang tập trung ở cùng một chỗ. Vèo, xì xì, ầm, tất cả đám võ giả bắt đầu phóng ra công kích huyền lực hồn lực. Trong nháy mắt bầu trời sáng lên, đủ các loại đao quang kiếm ảnh quyền phong trưởng ấn với mọi màu sắc gào thét lao xuống, đánh vào phía trên xúc tu. Chút công kích ấy hiển nhiên không đáng chú ý, mấy trăm xúc tu thậm chí không rơi một giọt máu, chỉ có vô số lông trắng rơi xuống. Trên bầu trời vốn đang có tuyết lớn bay ngập trời, giờ phút này lại càng trắng. Dừng lại, Tiêu Lãng gầm thét một tiếng, trăm vạn thảo đằng lao ra. Những xúc tu này đều gặp phải bi kịch, bị cắn nuốt với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Bầu trời tuyết trắng đã biến thành mưa máu.